Ánh sáng hỏa diễm cùng trường lực chạm nhau làm cho băng hà đằng thét lớn một tiếng, thân thể lập tức hạ xuống đất. Còn không đợi băng hà đằng kịp điều chỉnh, trưởng ấn màu đỏ rực từ trên trời giáng xuống. Không gian rung lên mãnh liệt, băng hà đằng bị một trưởng trực tiếp đánh trúng nội phủ. Hắn ho nhẹ một tiếng, cúi đầu, tim của hắn đột nhiên đau nhức. Ngay lúc này, ở vị trí trái tim của hắn đã xuất hiện một thanh kiếm đâm sâu vào từ phía sau xuyên thẳng ra trước. Ngẩng đầu, băng hà đằng nhìn về phía Lâm Phong, lộ ra vài phần cảm giác mộng ảo. Phải chết sao? Hắn đường đường là đại trưởng lão của băng tuyết sơn trang, vô luận thực lực hay thế lực đều mạnh mẽ vô cùng. Thế nhưng giờ phút này lại bị Lâm Phong một kiếm giết chết. Người muốn giết ta, chết. Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm rét lạnh, trường kiếm quấy một cái. Nhất thời lục phủ ngũ tạng của băng hà đằng bị đánh tan nát. Cường giả huyền vũ cảnh tầng 3, cứ thế mà ngã xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, người trong quan tài chết rồi sao? Băng hà đằng chưa bao giờ nghĩ tới chính hắn sẽ chết ở thành cổ thiên lạc. Hơn nữa, còn không phải bởi vì bị chúng cường giả đoạt bảo mà là bị Lâm Phong xếp đặt giết chết. Bốn cường giả đồng thời công kích, cho dù băng hà đằng rất mạnh nhưng vẫn dễ dàng bị gạt bỏ. Chiến đấu căn bản không có chút trì hoãn nào cả. Lâm Phong nhìn thi thể băng hà đằng, lục lọi trên người hắn, thu nhận chữ vật vào bên trong không gian chữ vật của mình. Băng hà đằng đường đường là đại trưởng lão của băng tuyết sơn trang, hẳn là phải có chút của cải. Hơn nữa lần trước bá đao giao cho hắn rất nhiều nhẫn chữ vật của cường giả huyền vũ cảnh cho nên Lâm Phong hiện nay cũng coi như giàu có. Chúng ta đi. Thân hình chớp động, Lâm Phong lại hướng tới cửa thành cổ thiên lạc, không bao lâu đã trở về vị trí cũ. Lâm Phong bay lên, tự mình tựa vào vách đá cao ngất trên thành, lưng dựa vào cột đá, đôi mắt hơi hơi nhắm lại, cả người giống như được đêm tối bao phủ vậy. Trong đầu hắn, từng bóng người lặng yên xuất hiện, vô thanh vô tức, nhưng tất cả đều không chạy thoát khỏi ánh mắt của Lâm Phong. Thiên nhân hợp nhất, chỉ cần đối phương không thể ẩn nấp hoàn toàn khí tức thân hình là hắn có thể phát hiện ra đối phương, không thể che giấu. Rất nhiều cường giả lục tục tới, hơn nữa đều tới một nơi bí mật gần đó, không hiện thân. Mặt trời đang dần dần hiện lên phía đông, ánh sáng bình minh dần dần xuất hiện, dần dần đánh vỡ bóng tối yên lặng. Bầu không khí bắt đầu nóng lên, nhưng vào lúc này, Lâm Phong lại nhíu mày, một khí tức âm lãnh xuất hiện, làm cho thân thể của hắn rùng mình một cái, quá lạnh. Từng chiếc quan tài màu đen lặng yên xuất hiện trên không trung không một tiếng động, yên tĩnh, khủng bố, tất cả đều toát lên khí tức âm trầm. Những quan tài này đều phi hành ở tầng thấp khiến người ta liếc mắt nhìn cũng thấy, cảm giác âm lãnh vô cùng. 13 cỗ quan tài. Rất nhiều người đứng ở cửa thành thành cổ thiên lạc nhìn thấy những quan tài này, ánh mắt run lên. 13 cỗ quan tài đại biểu cho 13 vị cường giả. Phía sau 13 cỗ quan tài này cũng có những bóng người đang lóe tới, theo sát quan tài mà đi. Những người này khí tức đều rất hùng mạnh, đều là người trong các thế lực lớn. Những người trong quan tài lấy được cửu thiên thương long đỉnh, bọn họ tất nhiên không thể để những cường giả này chạy trốn rồi, nhất định phải lưu lại. Ở bên ngoài thành cổ, trên vùng đất cát vàng, đồng thời xuất hiện không ít bóng người lạnh lùng đứng đó. Những người này đều là cường giả, ngăn chặn những quan tài chạy mất. Quan tài xẹt qua giữa không trung, trong đó một cỗ quan tài trực tiếp từ bên cạnh Lâm Phong mà tới. Khoảng cách rất gần, Lâm Phong càng có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức âm lãnh bên trong. Khí tức âm lãnh này phi thường đáng sợ, cũng không biết là người nào lại tu luyện công pháp âm tà nào nữa. Quan tài lặng yên không tiếng động mà mở ra. Hai đạo xiềng xích màu đen từ trong quan tài bay ra, nhưng lại bay thẳng tới Lâm Phong, tốc độ cực kỳ nhanh. Lâm Phong hít mắt lại, trong khoảnh khắc xiềng xích xuất hiện hắn cũng cảm giác được rồi. Thân thể nhanh như gió, không thể nắm lấy, phiêu nhiên tránh ra. Ồ, trong quan tài mộc truyền ra một tiếng kinh ngạc, hai đạo xiềng xích phát ra tiếng vang, hóa thành hai đạo ánh sáng hắc ám, nháy mắt đã buông xuống trước người Lâm Phong. Vi, ý thức cùng dung với thiên địa, Lâm Phong thân thể tùy ý đong đưa, vi diệu vô cùng. Xiềng xích màu đen trực tiếp xuyên qua người hắn, chỉ kém một chút nữa thì va chạm vào thân thể của hắn rồi. Nhưng Lâm Phong vẫn như trước cảm thấy một cỗ khí tức âm hàn dường như đang muốn xâm nhập vào trong cơ thể của mình. Khóa! Giọng nói âm tà từ trong quan tài truyền ra, xiềng xích nghịch chuyển. Thân thể của Lâm Phong đang ở gần sát xiềng xích, hơn nữa đang ở trên không trung không có nơi mượn lực. Nhưng đột nhiên một cỗ khí lưu màu tím đột nhiên từ trong thân thể hắn bắn ra, không phải lùi về phía sau mà là hướng thẳng tới phía quan tài. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh chóng làm cho xiềng xích lần nữa vồ hụt. Thân pháp tinh diệu đấy. Rất nhiều người nhìn thấy thân pháp của Lâm Phong trên không trung mà âm thầm khen một tiếng. Tu vi của Lâm Phong dường như chưa tới huyền vũ cảnh, nhưng lại có thể né tránh xiềng xích của người trong quan tài 3 lần, lợi hại. Hơn nữa, ở thời khắc mấu chốt, hắn lại không lui về phía sau, ngược lại hướng tới phía trước. Quang hoa lóe ra, trong tay Lâm Phong xuất hiện trong thanh linh khí trường kiếm. Kiếm hiện lập tức chỉ trời cao, kiếm khí nở rộ trên không trung. Chảm, Lâm Phong nộ quát một tiếng, kiếm quang bùng lên, kiếm quang từ trên chém xuống, hướng thẳng tới quan tài màu đen kia. Vô tận xiềng xích từ trong quan tài mộc tuôn ra, va chạm cùng kiếm quang, phát ra những tiếng vang khiến lòng người run sợ. Kiếm quang vô thanh vô tức biến mất, không còn thấy tăm hơi bóng dáng nữa. Người ẩn giấu bên trong quan tài màu đen này rất mạnh, Lâm Phong còn kém rất nhiều. Vô số xiềng xích màu đen giống như một mảnh xúc tu đâm tới, hướng Lâm Phong mà đi, lan tràn nhanh chóng, hơn nữa còn ngập trời ngập đất. Đám đồng bạn đều đã tới cả rồi, mà hắn thậm chí ngay cả một linh vũ cảnh cũng không bắt được. Lúc này người trong quan tài cảm giác cực kỳ mất mặt, hắn đã phẫn nộ rồi. Lâm Phong trong mắt cũng hiện lên một đạo sát ý lạnh như băng. Đang yên đang lành ngồi đó, đối phương lại trực tiếp ra tay với hắn, muốn dùng xiềng xích khóa hắn lại. Lâm Phong rất rõ ràng, nếu bị xiềng xích cuốn vào trong quan tài thì mạng của hắn khả năng sẽ không còn. Tự dưng bị người giết, Lâm Phong há có thể không giận. Đại dương màu tím mênh mông mà ra, chống đỡ thân thể Lâm Phong, làm cho thân thể hắn như một mũi tên lao lên trên trời cao, tránh thoát xiềng xích vô tận kia. Đồng thời, Lâm Phong thân thể mượn đại dương màu tím mênh mông kia, hướng tới phía trước mà xông ra. Vô số yêu xà màu tím từ trong đại dương mênh mông kia lao ra, hướng tới quan tài mà đi. Từng con yêu xà màu tím này giống như xiềng xích vô tận của đối phương vậy, vô cùng vô tận. Quan tài màu đen đứng giữa không trung trực tiếp bị tử xà vô tận quấn lấy, rậm rạp, quấn trọn lấy toàn bộ quan tài. Điều này làm cho một đám người đang xem đồng tử co rút lại. Cường giả bên trong quan tài không thể dùng xiềng xích khóa lại Lâm Phong, lại bị đối phương dùng tử xà yêu dị khóa lại rồi. Tuy rằng chỉ thế này không đủ để quyết định thắng bại trận đấu, nhưng ít ra, thực lực của Lâm Phong là không thể nghi ngờ. Vũ hồn tử xà, hắn là Lâm Phong. Ngẩng đầu, nhìn bóng người hắn vào trong không trung, đám người dưới ánh mắt không khỏi run lên. Lâm Phong ở trong thành cổ Thiên Lạc cũng nhấc lên phong ba không nhỏ. Tuy rằng biến mất trong thời gian ngắn nhưng truyền kỳ cùng vũ hồn của hắn được người trong thành cổ Thiên Lạc truyền tụng. Người này là một thiên tài yêu nghiệt, thiên phú khủng bố. Không nghĩ tới hiện giờ hắn cũng tới đây. Hay là Lâm Phong còn muốn đoạt lại cửu thiên thương long đỉnh vốn là của hắn. Tuy rằng cửu thiên thương long đỉnh là từ trong tay hắn chảy ra, nhưng muốn đoạt lại rất khó khăn, quá lớn, nơi này có vô số cường giả đang ngó chừng, cũng là vì cửu thiên thương long đỉnh mà tới. Sát, Lâm Phong nộ quát một tiếng, hắn vốn muốn che giấu tung tích, ngồi làm ngư ông đắc lợi. Nhưng thật không ngờ đối phương lại chẳng biết vì sao mà phát động công kích với hắn, làm cho hắn bị lộ ra ngoài tầm mắt của mọi người. Vô số tử xà quấn lấy quan tài hướng thẳng xuống mặt đất, buộc chặt quan tài ở tầng trời thấp. Cùng lúc này vô số xiềng xích tiếp tục hướng về phía Lâm Phong. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, thân thể bốc lên không trung. Cũng vào lúc này, một đạo bóng người màu trắng như tuyết, trực tiếp lao tới chỗ quan tài. Một chưởng đánh thẳng xuống phía trên quan tài, mang theo băng phong hàn ý vô cùng vô tận. Răng rắc,

Các ngươi sợ hãi một cái tông môn không biết tên ở xa không biết bao nhiêu dặm, như vậy còn muốn võ đạo cái gì nữa? Lâm Phong lạnh lùng nói ra, làm cho đám người trong lòng khẽ rung. Đúng vậy, nơi này là nước tuyết nguyệt, tông môn bọn họ cho dù hùng mạnh cũng nước xa không thể cứu được lửa gần. Nếu bọn họ đạt được bảo vật rồi bỏ đi, đại lục to lớn, ai có thể tìm được bọn họ đây? Ngay cả chuyện này cũng sợ hãi, nói chi tới võ đạo đây? Nghĩ vậy, ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía nam tử Tinh Mộng Các, trong mắt hiện lên sắc bén. Tên này rất giảo hoạt, thế nhưng muốn dùng mấy câu nói dọa lùi bọn họ, sau đó chính mình đoạt bảo. Rác rưởi chính là rác rưởi. Nam tử trong lòng cười lạnh, không có nhìn lại đám người kia, nhưng thật ra hơi chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn Lâm Phong một cái. Tên này rất cơ trí, hắn biết rõ chính mình có thể giết hắn, cố ý dùng ngôn ngữ chọc giận đám người, không cho bọn họ lui lại. Nếu mọi người đoạt bảo đều rút đi, như vậy Lâm Phong hẳn sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Phong thật đúng có ý nghĩ này, nếu người đoạt bảo đi cả rồi hắn còn có thể ở lại cướp đoạt Cửu Thiên Thương Long Đỉnh được sao? Hiển nhiên không có khả năng, khi đó, hắn phải đối mặt với Tinh Mộng Các cùng Thiên Sát Tông. Đừng cãi cọ nữa. Một giọng nói tà ác truyền tới, kẻ nói chuyện rõ ràng là một trong thập tam quỷ sát. Hôm nay, các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Giọng nói âm trầm lần nữa phun ra, thập tam quỷ sát đồng thời phun ra một ngụm thi khí âm trầm vô cùng. Chỉ thấy trong không gian, những mảnh vỡ của quan tài xuất hiện từng dòng khí màu xám lao ra, hướng tới một nơi mà hội tụ, cực kỳ âm lãnh. Dòng khí xám hội tụ càng ngày càng đậm, phiêu đãng phía trên cát vàng. Đột nhiên, đám người cảm thấy trong lòng run rẩy. Chỉ thấy khí xám phía trên đất cát vàng đột nhiên dần dần hội tụ lại thành hình người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, quỷ sát vương thi khí dần dần hội tụ thành hình người. 12 vị còn lại trong thập tam quỷ sát quỳ một chân xuống nền đất, cung kính nói, cung nghênh quỷ sát vương. Quỷ sát vương ở đây, làm sao có thể? Nam tử trung niên đồng tử co rút lại. Thiên Sát Tông đẳng cấp xâm nghiêm, thập tam quỷ sát thực lực cũng đã rất hùng mạnh rồi, toàn bộ đều ngoài huyền vũ cảnh. Thập tam quỷ sát chính là quỷ sát đóng ở nước Tuyết Nguyệt, tuy rằng không có mạnh như quỷ sát ở đế quốc Hắc Vũ, nhưng đều có tu vi ngoài huyền vũ cảnh tầng 2 cả. Về phần quỷ sát vương, chỉ có ở đế quốc Hắc Vũ mới có, đây là vương giả chân chính, thiên vũ cảnh mới có thể xưng vương. Lúc này, toàn bộ thập tam quỷ sát quỳ xuống đất xưng vương. Thực hiển nhiên, thi thể đang xuất hiện này chính là cường giả thiên vũ cảnh. Loại cường giả này nóng giận thất thường, thậm chí làm điên đảo cả một quốc gia. Thiên Sát Tông, tốc độ rất nhanh. Nam tử cầm đầu Tinh Mộng Các nheo mắt nhìn lại, kinh ngạc nhìn đoàn thi khí, sắc mặt không được tốt cho lắm. Mà vào lúc này, thi khí hoàn toàn biến ảo trở thành hình dạng người. Một đôi tay nhưng chọc lên trên khỏi mặt đất, đầu cùng dơ lên, lập tức, cả người đều đứng thẳng. Nhưng mà khối thân thể này là khối thân thể hư ảo màu xám, hai tròng mắt trống rỗng, chỉ dọa người phát lạnh. Bọn họ còn đắc ý nghĩ là, Thiên Sát Tông chúng ta vì sợ hãi nên mới đáp ứng tới nơi này. Ha ha, một giọng nói cười lạnh từ trong miệng hình người màu xám phun ra, có vẻ có chút hư ảo. Nhưng giọng nói cũng là rành rạch khắc vào tai mỗi người. Tới nơi này, chỉ vì muốn giết người. Giọng nói của quỷ sát vương rơi xuống, 12 quỷ sát thân thể động rồi. Vô tận xiềng xích trên người bọn họ bay múa trên không trung. Trong nháy mắt, rất nhiều đạo bóng người không kịp tránh né, bị xiềng xích khóa lại, lập tức bị kéo tới trước người quỷ sát vương. Bóng người hư ảo của quỷ sát vương khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh thấu xương. Bóng người phiêu động, trực tiếp bám vào thân thể những người bị kéo tới gần hắn. Một tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương truyền ra. Chỉ thấy người bị quỷ sát vương bám lấy, thân thể chân nguyên cùng máu huyết trong nháy mắt bị hút khô cả. Cả người hóa thành một thây khô, và bóng người hư ảo quỷ sát vương cũng thêm vài phần chân thật. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên trên không trung. Những người bị xiềng xích khóa lại toàn bộ bị cắn nuốt sạch sẽ, hút thành thây khô. Mà thân thể quỷ sát vương thì càng chân thực hơn, sát khí ngập trời. Tá thi hoàn hồn. trung niên đồng tử đột nhiên co rút lại, lập tức hoàn toàn hiểu rõ, khó trách đối phương có thể nhanh chóng đi vào thành cổ thiên lạc như vậy, thì ra là thế, ngăn cản hắn, không thể cứ như vậy đi xuống. Hắn hiện tại chẳng qua không có thi hồn, thực lực không phải rất mạnh, nếu lại làm cho hắn cắn nuốt đi xuống, hắn sẽ thật sự khôi phục thân thể quỷ sát vương, trở thành quỷ sát vương, có được thực lực thiên vũ cảnh. Khi đó, tất cả chúng ta đều phải chết. Nam tử cầm đầu tinh mộng các giống to một tiếng, làm cho đám người trong lòng run rẩy. Khôi phục thực lực quỷ sát vương, trở thành nhân vật hùng mạnh thiên vũ cảnh. Nói vậy, bọn họ thật sự sẽ chết, không còn đường sống. Lâm Phong nghe thấy lời nói của đối phương, trong lòng cười lạnh. Người này vừa rồi còn khinh thường người khác, hiện tại nhìn thấy quỷ sát vương hiện thân, thái độ lập tức thay đổi, muốn đám người đi ngăn cản quỷ sát vương, sao hắn không tự mình đi ngăn cản đi? Lui! Lâm Phong trong miệng phun ra một giọng nói, thân hình lui lại phía sau. Nếu quỷ sát vương thật sự khôi phục thực lực, vậy cũng chỉ có bỏ đi thôi. Nếu vì cửu thiên thương long đỉnh mà ném đi tính mạng, rất không đáng giá. 12 đại quỷ sát đồng thời động thủ, xiềng xích vô cùng vô tận, uy lực vô cùng, không ngừng có người bị xiềng xích trói buộc, đưa vào bên người quỷ sát vương, sau đó bị cắn nuốt. Các ngươi đừng nghĩ đào tẩu, nếu quỷ sát vương thành hình, khôi phục thực lực thiên vũ cảnh, các ngươi nghĩ có thể chạy thoát sao? Hiện tại, chỉ có giết thập tam quỷ sát, ngăn cản quỷ sát vương, thậm chí giết chết hắn, mới có thể hy vọng không chết. Thậm chí cướp lấy cửu thiên thương long đỉnh. Cường giả tinh mộng các kia lần nữa quát lên, giọng nói chấn động sâu tận trong lòng mọi người ở đây. Hắn dường như cũng biết được tất cả mọi người đang quan sát, biết hắn mà không động thủ, e rằng không ai dám động thủ trước. Thiên ảnh trưởng, nam tử giận quát một tiếng, thân thể phiêu động, trưởng lực cuồng bá trực tiếp oanh kích ra ngoài. Giọng nói ầm vang liên tiếp truyền ra ngoài. Chân nguyên màu vàng tạo thành trường ấn vô cùng lớn, hướng tới đối phương. Oanh sát qua, ầm vang, chân nguyên trường ấn đánh lên trên xiềng xích. Những xiềng xích kia mạnh mẽ run lên, thu trở về, đồng thời một quỷ sát thực lực hơi yếu, không thể chịu đựng được chân nguyên trường lực này, thân thể bay ra ngoài. Nam tử tinh mộng các này có được tu vi huyền vũ cảnh tầng 5. Cực kỳ mạnh mẽ, vì cửu thiên thương long đỉnh, tinh mộng các cũng sớm phái cường giả, tùy thời đi tới thành cổ thiên lạc. Chảm, một đạo khí tức sắc bén vô cùng truyền ra, chỉ thấy một thanh trường thương như độc long lao ra, trực tiếp đâm thẳng vào trái tim quỷ sát này, lại một quỷ sát nữa, chết. Thấy một màn như vậy, đám người trong lòng sợ hãi đã giảm bớt. Đúng vậy. Những quỷ sát này thực lực cũng không phải thông thiên, mặc dù có mười mấy người, nhưng nếu bọn họ toàn bộ công kích, những thứ quỷ sát này làm sao có thể chịu đựng được. Về phần quỷ sát vương còn chưa thành hình, chỉ cần không cho hắn tiếp tục cắn nuốt máu huyết cùng chân nguyên người khác, hắn muốn lớn mạnh cũng không dễ dàng như vậy. Giết bọn họ, chúng ta có thể cướp đoạt lại được cửu thiên thương long đỉnh, thập tam quỷ sát cũng là huyền vũ cảnh mà thôi, sợ cái gì? Trung niên cầm trường thương trong tay giận quát một tiếng, uy phong lẫm lẫm, giọng nói tràn ngập hào khí. Đúng, giết hắn rồi, còn có 11 quỷ sát mà thôi. Quỷ sát vương còn không đủ gây sợ, giết bọn họ, cửu thiên thương long đỉnh là của chúng ta. Lại có một đạo giọng nói mê hoặc phun ra làm cho mọi người tâm động, cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Giết được bọn họ, đoạt cửu thiên thương long đỉnh. Giết, quỷ sát vương không có thành. Chúng ta nhiều người như vậy, mỗi lần công kích có thể oánh sát bọn hắn. Vô số giọng nói phiêu đãng trong không gian, dường như thêm can đảm, từng bóng người lóe ra. Đám người này chỉ cảm thấy cả người tràn ngập hùng tâm chi khí, dường như cửu thiên thương long đỉnh sắp rơi vào trong tay họ. Các ngươi muốn chết. Quỷ sát vương nhìn đám người đang oanh sát tới, trong mắt hiện lên một đạo hàn ý cực kỳ yêu tà. Thân thể hắn run lên. Hai tay đặt lên trên hai người quỷ sát, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ trong nháy mắt, hai quỷ sát này biến thành thây khô. Những quỷ sát khác nhìn thấy một màn như vậy đồng tử mạnh mẽ co rút lại. Trong ánh mắt tà ác hiện lên vẻ sợ hãi, quỷ sát vương, ngay cả bọn họ cũng muốn cắn nuốt. Các ngươi, hiến thân thôi. Quỷ sát vương âm lãnh nói, thân thể hóa thành một đạo quang mang màu xám hiện ra trên người thập tam quỷ sát. Tất cả toàn bộ đều bị khóa lại. Lúc này, công kích của mọi người đã sắp buông xuống, thân thể quỷ sát vương phóng lên cao, nhanh tới khó tin. Trong nháy mắt, quỷ sát vương đã đạt tới chiều cao 100 mét. Giữa hư không, chỉ thấy xiềng xích khóa sạch những quỷ sát còn sống. Đó chính là những xiềng xích của bọn họ, nhưng lúc này lại khóa chính mình lại. Chân nguyên cùng huyết mạch mênh mông đều theo những xiềng xích kia dũng mãnh lao tới thân thể quỷ sát vương. Chỉ thấy quỷ sát vương ngửa đầu, thân thể đã hoàn toàn chân thật, khuôn mặt mê say, cắn nuốt hơn 10 vị cường giả huyền vũ cảnh, thật sự rất sảng khoái. Nhìn thấy một màn tà ác trên không trung, đám người hung hăng chấn động. Quỷ sát vương thật sự muốn ngưng hình sao? Vậy bọn họ toàn bộ phải chết sao? Giống, một tiếng giống giận từ trong miệng quỷ sát vương phun ra. Xiềng xích vô tận trên không trung di chuyển, thân thể thập tam quỷ sát hóa thành thây khổ, bị ném ra xa. Lúc này chỉ còn quỷ sát vương, uy nghiêm tận trời. Các ngươi, toàn bộ phải chết, bị ta cắn nuốt sạch. Quỷ sát vương nhìn đám người trên mặt đất, khóe miệng tà ác khủng bố tới cực hạn. Quỷ sát vương thật quá mạnh, sắp ngưng hình rồi. Quỷ sát vương xuất hiện, chết chắc rồi. Cảm xúc khủng hoảng lần nữa lan tràn, Lâm Phong nhanh chóng thối lui. Chuyện hôm nay đã ngoài dự liệu của hắn, chẳng những cường giả tinh mộng các xuất hiện, còn có thiên sát tông của đế quốc Hắc Vũ, xuất động quỷ sát vương, thế lực lớn của hai đại đế quốc này, thậm chí hắn còn không có nghe nói qua. Nhưng mà, ngay khi Lâm Phong muốn rời đi, một đạo khí tức sắc bén truyền tới. Lâm Phong xoay người, nhìn thấy một bóng người ngăn trở hắn, không cho hắn tiếp tục lui về phía sau. Càng làm cho ánh mắt Lâm Phong đọng lại, người này uy phong lẫm lẫm, xúi dục mọi người sát quỷ sát vương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 308, Thế sự vô thường. Lâm Phong ánh mắt dừng ở đối phương, trong đôi mắt hàn quang lóe ra, dường như có gì đó không đúng.